Chương 404, kính sự phòng hải đại phú. Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, theo cái tốc độ này đi xuống, chỉ cần lại kêu gọi 7 tên mạnh nhất cấp 3 cổ võ giả, mình là có thể lên tới cấp 4 cổ võ giả, đến lúc đó đã thông hai mạch nhâm đốc sẽ trở lên cấp tiên thiên, bây giờ có thể phải đem thăng cấp làm là đòi hỏi thứ nhất. Mũi chân đang kêu gọi trên đài nhẹ nhàng một chút, cả người như một mảnh lông hồng vậy, nhẹ lay động theo chiều gió hướng 32 gian phòng bay đi. Đối với mình kêu gọi vị thứ nhất cấp 3 cổ võ giả, Trần Tấn Nguyên trong lòng vẫn là khá là mong đợi. Đẩy ra 32 gian phòng cửa, Trần Tấn Nguyên liền phát hiện mình thân ở một cái hoa mùi thơm khắp nơi trong đại viện, trước mặt là một tòa vô cùng là xa hoa cung điện, trong sân cửa hàng liền một đạo đá xanh trải liền rộng rãi hành lang dài, mượn hành lang dài bên cạnh mấy bức tượng đá cung đèn diệp diệp ánh lửa, Trần Tấn Nguyên còn có thể dùng mắt thường thấy rõ trong sân nở đầy các loại hoa cỏ, còn có đầy đất lá rụng, tựa như rất lâu không có ai quét dọn qua vậy, tỏ ra tương đối lạnh thanh. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vậy vì tìm phối ngẫu côn trùng ở ra sức minh hát. Nơi này không phải là ở cấm cung đại viện chứ? Làm sao lại vắng vẻ? Trần Tấn Nguyên nhìn về phía trước cửa cung điện khối kia viết kính sự phòng ba chữ to tấm bảng, trong lòng có chút nghi ngờ. Theo đá xanh trải liền hành lang dài hướng trước mặt tòa cung điện kia đi tới, trong viện này vắng ngắt xem không thấy bóng dáng, bất quá vậy cửa cung điện nhưng rộng mở, trong điện đập ánh nến vẫn là chứng minh trong này có người. Còn chưa đi tới cửa, Trần Tấn Nguyên liền nghe được trong điện truyền tới một hồi ồn ào náo động, theo mặc dù có cả người tiểu thái giám phục sức người từ cửa điện bên trong vọt ra, tiện tay còn đem cửa điện cho mang theo, giống như là đang chạy trối chết vậy, trên mặt viết đầy kinh hoàng và sợ hãi. Tựa hồ trong điện có một cái giết người ác ma vậy. Mau cút mở, đừng cản trở ta. Thấy trước mặt ngay trước mình đường Trần Tấn Nguyên, vậy tiểu thái giám dùng cái loại đó thái giám đặc hưu bén nhọn thanh âm hướng về phía Trần Tấn Nguyên dày một tiếng, một cái vẹt ra Trần Tấn Nguyên liền tiếp tục chạy trốn. Muốn chạy? Tiểu Trác Tử, người chạy sao? Giữa lúc Trần Tấn Nguyên làm cho này tiểu thái giám không lễ phép mà cau mày thời điểm, trong điện truyền ra giống vậy thanh âm bén nhọn. Ngay sau đó liền nghe được oanh một tiếng, một đạo trưởng phong trực tiếp từ trong điện bắn đi ra, hướng vậy tiểu thái giám sau lưng đánh tới. Trưởng phong trực tiếp đem cửa điện đánh thủng, hơn nữa ở trên cửa điện lưu lại một cái chạm rông trường ấn, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến cái này đạo trưởng phong êm ái trung điệp, tựa như mềm mại như không vậy. Vốn là Trần Tấn Nguyên có năng lực ngăn lại cái này đạo trưởng phong, nhưng là Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút giận mới vừa rồi cái này tiểu thái giám vô lý, có lòng muốn để cho hắn chịu thiệt một chút nhớ lâu một chút, liền không có ngăn trở, cái này liên tục trưởng phong êm. Ái không có sức, coi như đánh trúng hắn, cũng sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương, giỏi lắm trọng thương, muốn đánh người chết lại không như vậy dễ dàng. Trưởng phong vèo cả người lướt qua Trần Tấn Nguyên bên người, vang một tiếng đập ở tiểu thái giám sống lưng ở trên. Giống như hai luồng cây bông vải đụng nhau vậy, bất quá tiểu thái giám nhưng lập tức dừng lại tiến về trước, chừng hai con mắt lão đại, toàn bộ ngũ quan quấn quýt chung một chỗ, tựa như ở trải qua cực lớn thống khổ, trong miệng phát ra chói tai bén nhọn rên thống khổ. Ngay sau đó, vậy tiểu thái giám thân thể giống như một cây mì sợi giống vậy mềm nhũn ra, từ từ hướng xuống héo rút, chỉ là chốc lát, tại chỗ cũng chỉ còn lại có một vũng máu cùng tiểu thái giám mới vừa rồi mặc trên người y mạo, mới vừa rồi còn vui sướng tiểu thái giám. Liền một cái xương cũng không có để lại. Con bà nó. Chuyện gì xảy ra? Thấy một màn quỷ dị này, Trần Tấn Nguyên không nhịn được ánh mắt cũng sắp rơi ra, thật sự là quá quỷ dị, như thế êm ái một trường, lại đem một người giống như cục đá vậy vô căn cứ tiêu mất. Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm thấy tràng cảnh này là quen thuộc như vậy, nhấc chân liền hướng cửa điện đi tới, chuẩn bị xem mình kêu gọi người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đẩy ra cửa điện, trang sức sang trọng hoa lệ phi phàm trong điện bày một bản gỗ tử đàn bàn tròn lớn. Bàn bên cạnh ở trên một cái tư thế ngồi cực độ phong cách mập mạp bóng người, Trần Tấn Nguyên vừa thấy, người này chính là Ao Triệu Hoán trong hiển hiện ra người nọ. Mập mạp gương mặt tái nhợt lạnh lùng, thoáng như cương thi vậy, trên sống mũi đỡ một bộ cùng thiên địa song tàn vậy tròn trịa kính mát, tỏ ra có chút tức cười, bất quá một người đắt tiền thái giám quần áo nhưng biểu dương hắn ở trong cung địa vị. Cái này lao thái giám dưới chân còn bò lổm lổm mấy cái tiểu thái giám, cả người đều ở đây sắt sắt phát run, mới vừa rồi lao thái giám kinh khủng kia thủ đoạn để cho bọn họ trong lòng sợ hãi cực độ, có hai cái tiểu thái giám thậm chí quần cũng ướt. Hừ, một chút chuyện nhỏ cũng không làm xong, lưu các ngươi có ích lợi gì? Lao thái giám dùng sức vỗ bàn một cái, phát ra một tiếng bén nhọn quát lạnh. Quỳ dưới đất mấy cái tiểu thái giám cả người run lên, không được dập đầu, công công tha mạng, công công tha mạng. Một cái tiểu thái giám quỳ đi tới lao thái giám trước mặt, hai tay bắt lao thái giám ống quần, khóc không thành tiếng khẩn cầu, công công, đi qua thái hậu tẩm cung huynh đệ. Ngày thứ hai cũng bị phát hiện chết ở bên trong ngự hoa viên, cả người giống như cục đá vậy, thất khiếu chảy máu, tử trạng vô cùng thảm, công công ngươi liền tha chúng ta đi. Lão thái giám đem hắn bật ra, hư lệnh một tiếng nói, các ngươi sợ cái đó lao yêu phụ, chẳng lẽ liền không sợ ta sao? Lại kêu la, kết quả liền cùng tiểu trác tử vậy. Dưới sự tức giận, lão thái giám không nhịn được phát ra một hồi ho kịch liệt. Cái này tiểu trác tử dĩ nhiên chính là mới vừa rồi bị một trưởng hóa là máu cái nào tiểu thái giám, muốn và tiểu trác tử. Thảm trạng, vậy thì thật là chết không toàn thây, mấy cái tiểu thái giám cũng không dám ở lời nói, liền tiếng khóc cũng không dám phát ra ngoài. Xem tới nơi này, Trần Tấn Nguyên đối với cái này lao thái giám thân phận đã rõ ràng ở ngực, bận bịu cũng ho khan một tiếng, đưa tới lao thái giám chú ý. Lao thái giám thật lâu mới ngưng được ho khan, xoay đầu lại nhìn về phía không biết lúc nào đã đứng ở cửa điện Trần Tấn Nguyên. Bưng lên nước trà trên bàn thấm giọng một cái, hướng quỳ dưới đất mấy tên tiểu thái giám phất phất tay, có chút không nhịn được nói, cũng cho ta cút. Mấy tên như được đại xá, dập đầu mấy cái văng đầu, liền ngươi đẩy ta xô, lảo đảo nghiêng ngã ra cửa điện, chạy ra khỏi cái này nguy hiểm hố ma. Công công nhưng mà hải đại phú hải công công. Trần Tấn Nguyên đi tới lao thái giám bên người, thẳng ngồi vào bên cạnh bàn trên cái băng ghế. Không sai. Lao thái giám cứng còn gương mặt, thanh âm bén nhọn có chút lạnh như băng, lại nâng chung trà lên nước uống. Tên họ, Hải Đại Phú. Tuổi tác, 63. Nhân vật cấp bậc, cấp 3. Nhân vật xuất xứ, Tân Lộc Đỉnh Ký. Nhân vật thực lực, Hậu Thiên tầng 6. Có thể truyền thừa cổ võ, hóa cốt miên trưởng, cao cấp, không truyền thừa. Xuyên tim long trảo thủ, trung cấp, không truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng, chế biến thuốc rượu, tinh thông, không truyền thừa. Trở lên mỗi hạng cần trả giá trị đổi 1.000 điểm. Nhân vật giới thiệu văn tắt, Hải Đại Phú, phái không động đệ tử. Thanh cung kính sự phòng thủ lãnh thái giám, làm người âm trầm cay nghiệt, võ công cao cường, âm dương quái khí, quỷ bí lãnh khốc, người mang lão chủ tử thuận trị đế ủy thác quan trọng. Lặn cùng trong cung, âm thầm điều tra Đổng Ngạc Phi nguyên nhân cái chết, đi qua điều tra, phát hiện hiểm nghi lớn nhất người làm thái hậu, sau phái Vi Tiểu Bảo vào thái hậu tẩm cung đạo 42 chương kinh, nhưng trời xui đất khiến bị Vi Tiểu Bảo làm cho tẩu hỏa nhập ma, trở nên điên điên khùng khùng, cuối cùng cùng ngao bái đánh một trận, là cứu Vi Tiểu Bảo mà chết. Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh xem, nhưng không thấy Vi Tiểu Bảo bóng người, Hải Đại Phú bây giờ còn chưa điên, đó chính là nói bây giờ Vi Tiểu Bảo còn không biết võ công, nếu như ở nơi này trong cung, hẳn sẽ cùng nhau kêu gọi tới mới đúng. Ách! Công công, điện này bên trong cũng chỉ có một mình ngươi người sao? Trần Tấn Nguyên không nhịn được hỏi. Mới vừa rồi đi ra cũng không là người sao? Nhà sĩ bên trong còn có mấy cái tử thi. Hải Đại Phú lúc nói chuyện, biểu tình trên mặt cũng không có một chút biến hóa. Giống như được bắp thịt cứng ngắc chứng vậy. Nghe Hải Đại Phú giọng, Vi Tiểu Bảo bây giờ hẳn còn không có bị Hải Đại Phú chiêu vào cung tới. Mẹ kiếp, còn thật duệ. Trần Tấn Nguyên gặp Hải Đại Phú bộ kia lạnh như băng dáng vẻ, không nhịn được nghĩ học Vi Tiểu Bảo dáng vẻ trêu đùa một chút hắn. Công công thật đúng là lợi hại, làm thái giám lại có thể làm được dâu dài như thế có tính cách. Vừa nói liền muốn đưa tay đi kéo Hải Đại Phú trên mép vậy hai mảnh dâu cá chê. Làm gì? Hải Đại Phú kêu là một tiếng dày. Một tay đánh dụng Trần Tấn Nguyên tay kẻ gian, một tay gỡ xuống trên sống mũi kính mát, dùng hắn vậy một đôi mẹ mẹ mắt ti hí, dùng sức trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên. Ách, ta muốn xem công công cái này hai phiết dâu là thật hay giả. Trần Tấn Nguyên cười nói. Hừ, có gì để nhìn, cái này hai phiết dâu là ta dán lên. Hải Đại Phú dùng sức trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, đem dâu xé ra một nửa, cho Trần Tấn Nguyên tỏ ý là giả, sau đó lại rất nhanh dính ở trên. Ta thở nhỏ liền vào cung làm thái giám. Làm sao có thể sinh ra dâu tới, thái giám là một cái người không hoàn chỉnh, chỉ có cái này hai phiết dâu có thể làm cho ta tìm được một chút xíu làm người đàn ông tự tin. Hải Đại Phú giọng vô cùng thê sặc, nhìn ra được, hắn đối với làm một hoàn chỉnh người đàn ông là vô cùng hướng tới. Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm thấy Hải Đại Phú vô cùng đáng thương, mọi người thường dùng không có trứng, để hình dung một người đàn ông nhát gan sợ là, nhưng mà thái giám này không chỉ không có trứng, liền liền người cũng không có, không nam không nữ, lâu dài bị người kỳ thị. Giống như câu chuyện lý thuyết phi cầm phi thú con rơi vậy, phái nam không cho, phái nữ không nạp, là một cái đặc biệt đáng buồn đoàn thể, cho nên cái này Hải Đại Phú tính cách cổ quái chút cũng dễ hiểu, đây đều là vạn. Ác xã hội cũ sản xuất kết cục thảm hại. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, đi tới góc tường ra một cái thật cao thuốc quỹ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn vậy quỹ trên đỉnh từng cái ngâm thuốc rượu thủy tinh cái bình, trong này ngâm đều là hổ roi, lộc roi. Không nghĩ ra cái này lao thái giám liền người chuyện cũng không có. Uống những thứ này đại bổ cường dương rượu liền đồ chơi gì mà. Góc bên chỗ một chai củ cà rốt bên cạnh bình thủy tinh tử trong, có một cái giống như đứa bé sơ sinh nhỏ lớn chừng ngón tay cái đồ. Trần Tấn Nguyên thấy vật này, không nhịn được có chút buồn cười, vật này chắc là Hải Đại Phú khi còn bé cắt đi bà bối. Trong phim ảnh, Vi Tiểu Bảo còn cầm kính phóng đại mới có thể thấy được, đó bất quá là một loại khoa trương khôi hài động tác, ai đồ chơi kia hội trưởng phải nhỏ như vậy. Thấy cái bình này, Trần Tấn Nguyên liền không tự chủ được nghĩ đến Vi Tiểu Bảo cầm kính phóng đại cẩn thận siêu tầm ống kính, khóe miệng không nhịn được cong lên, đưa tay ra liền đem vậy cái chai lấy vào tay bên trong, đời này cái gì roi cũng gặp qua, có thể còn không có gặp qua cắt người xuống roi. Chương 405, Hải Đại Phú phương thuốc cổ truyền. Dừng tay, đừng động. Hải Đại Phú một tiếng rồn dập hét lớn, lập tức chạy đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, nhanh chóng từ Trần Tấn Nguyên trên tay đoạt lấy chai, chân nhi trọng chi, thận trọng thả lại chỗ cũ, tựa như thật là một bảo bối vậy. Như Hải Đại Phú nói như vậy, thái giám là một cái người không hoàn chỉnh, sau khi chết cũng không tính là toàn thây. Ở cổ đại này, đối với sau khi chết muốn lưu toàn thây là thấy vô cùng trọng yếu, cho nên thái giám vậy ở sạch sẽ người sau đó, liền sẽ đem mình bảo bối thật tốt bảo tồn, đến nói với già ngày hôm đó, mang cùng nhau về quê, sau khi chết cùng chung đưa vào quan tài, nếu không chết không toàn thây là đầu không được thai. Cho nên thái giám đem mình cắt đi bảo bối thấy so với mạng mình còn trọng yếu. Ách, ta chỉ là muốn xem, ta còn không có gặp qua Trần Tấn Nguyên cười khan một chút. Hải Đại Phú mắt ti hí trợn tròn, vật này là ngươi xem sao. Ngươi cái này tay chân vụ về, nếu là đánh nát có thể làm thế nào, muốn xem ngươi liền đứng ở chỗ này xem, không có sao ngươi cầm lên làm quá mức. Hải Đại Phú hẻo lả làm Trần Tấn Nguyên cả người giống như sinh con dẹp giống vậy khó chịu, nhìn nổi giận đùng đùng Hải Đại Phú, Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, biết mà còn hỏi, xin lỗi, ta không phải cố ý, bất quá bình này trong chứa đều là chút gì à? Rồi, nói đến đây chút chai, Hải Đại Phú mới vừa rồi còn có chút tức giận, lập tức liền sinh động, chỉ những cái kia chai cho Trần Tấn Nguyên giới thiệu, những thứ này đều là ta nhiều năm qua cất giấu vật quý giá, chai này là Hỏa Diệm Sơn con ngươi đỏ hổ vừng rồi. Chai này là Thiên Hà Cốc Ma Ha Lang Vương Roi, chai này là Nội Mông Thảo Nguyên Đại Lực Như Vương Roi. Những thứ này đều là ta tốn sức trăm ngàn cây đắng mới lấy được, chai này là Thiên Trúc Cống với Hoàng Thượng Giống Vương Roi, chai này là Nước Nhật Triều Cống Khiếu Tháng Chó Vương Roi, đây là... Mỗi một chai đều là hàng đầu tinh phẩm. Hải Đại Phú thao thao bất tuyệt nói, Trần Tấn Nguyên thấy thật là chặt chặt lấy làm kỳ, vẫy tay cắt đứt Hải Đại Phú câu chuyện, công công, mạo muội hỏi một câu, ngươi sưu tầm nhiều như vậy cường dương rượu làm gì? Người cái này vừa nói, Trần Tấn Nguyên đưa ánh mắt ở lại Hải Đại Phú hạ bộ. Hải Đại Phú bĩu môi, ta sớm vài năm lấy được một cái phương thuốc cổ truyền, chỉ cần gom đủ 36 loại động vật roi ngâm thành thuốc rượu, sau đó uống, sẽ gặp sức sống lại xuất hiện, cắt mất bảo bối sẽ lần nữa dài ra lại. Phốc xích. Trần Tấn Nguyên không nhịn được bật cười, ngươi đây đều tin, đồ chơi kia rất còn có thể mọc ra, ngươi thật là để cho ta quá ngoài ý muốn. Ngươi là đang cười nhạo ta. Hải Đại Phú trên mặt vẻ kích động lập tức liền cứng lại, một đôi mắt ti hí lạnh lùng nhìn Trần Tấn Nguyên. Ách, không phải. Trần Tấn Nguyên giang nín cười, hướng về phía Hải Đại Phú nói, ta chẳng qua là tò mò mà thôi. Công công, cái này dân gian phương thuốc cổ truyền cũng không thể tin hoàn toàn à. Phần lớn đều là lắc lư người, đồ chơi này nhưng mà cường dương vật, ngươi vô dương có thể. Huyễn, uống nhiều rồi nhưng đối với ngươi không có ích lợi gì, cả người hỏa khí tập tụ ở trong người không cách nào thả ra ngoài. Sớm muộn phải biệt thành nội thương, mới vừa rồi xem ngươi ở ho khan, phỏng đoán chính là uống nhiều rồi cái này cường dương rượu đưa đến. Nói xạo. Hải Đại Phú đỏ lên mặt, văng tục, đây là ta sớm vài năm cùng người tranh đấu, lưu lại nội thương. Vừa nói vừa dùng sức ho khan, nhìn qua giống như một phổi lao quỷ vậy, Trần Tấn Nguyên không nhịn được cách xa hai bước. Hải Đại Phú mặc dù ngoài miệng cưỡng lợi hại, bất quá trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, mình nhưng mà hậu thiên tầng 6 cao thủ, theo đạo lý nói. Cái này nội thương mặc dù lợi hại, nhưng là nhiều năm qua như vậy, theo tự cảnh giới của mình thực lực hẳn đã sớm khôi phục mới đúng, nhưng là bây giờ không những không thấy tốt hơn, ngược lại càng ngày càng lợi hại, chẳng lẽ thật là mình uống cường dương uống nhiều rượu sao? Công công uống lâu như vậy cường dương rượu, cái này phương thuốc cổ truyền có thể có hiệu quả. Chờ Hải Đại Phú tiếng ho khan chậm một hồi, Trần Tấn Nguyên vừa tò mò bu lại hỏi tới. Hải Đại Phú nghe vậy, vậy tấm căng thẳng mặt trở nên có chút lúng túng, trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Quan thằng nhóc ngươi dám chuyện. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, nghe Hải Đại Phú giọng liền biết, cái này phương thuốc cổ truyền không có hiệu quả, nhìn mới vừa rồi bị Hải Đại Phú cướp đi chai, chế nhạo hỏi, cái này vậy là cái gì roi? Người roi. Hải Đại Phú lau miệng bên nước miếng. Người roi. Ta roi. Hải Đại Phú lên giọng liền một phần, tỏ ra khá là không nhịn được. À. Trần Tấn Nguyên thật dài ồ một tiếng, phảng phất là mới vừa mới biết vậy, giả bộ một bộ kinh ngạc vô cùng dáng vẻ. Công công roi thật là tinh xảo à, nhỏ như vậy đúng dịp là lướt, thật dễ nhìn đâu. Hải Đại Phú im lặng trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, thằng nhóc ngươi, muốn bị đánh đúng không? Mới vừa nói với ngươi, ta thở nhỏ tiến vào cung làm thái giám, đồ chơi này có thể đại đi nơi nào? Một đôi mắt giống như là muốn phun lửa giống vậy nhìn Trần Tấn Nguyên, xem hình dáng là muốn làm thịt người. Cái này lao thái dám làm sao lớn như vậy hỏa khí. Chuyên gia không phải nói thiến động vật, nóng nảy cũng tương đối ôn thuận sao. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi hoán thầm, bận điệu hướng về phía giận dữ Hải Đại Phú nói, hề hề, công công đừng động giận, làm bất giận, ngươi như vậy tìm dân gian phương thuốc cổ truyền là rất không khoa học, khá tốt những thứ này là thuốc bổ, nếu như là độc dược mà nói, ngươi chỉ sợ sớm đã xí lắc léo rồi, nếu như ngươi muốn cho đồ chơi kia trưởng đứng lên, ta ngược lại là có một cái biện pháp. Nói xong, Trần Tấn Nguyên liền nhìn chằm chằm Hải Đại Phú không nói, chờ đợi Hải Đại Phú phản ứng. Thật! Hải Đại Phú cặp kia mắt ti hí lập tức liền sáng lên, bất quá vẫn là mang theo mấy phần hoài nghi, mình dùng nhiều như vậy phương thuốc cổ truyền cũng không có hiệu quả, hắn cũng không cho rằng Trần Tấn Nguyên sẽ có biện pháp để cho mình đồ chơi kia mọc ra. Lừa gạt ngươi làm gì? Trần Tấn Nguyên cười khẽ một tiếng, mọi việc phải đem khoa học, ngươi như vậy một trận làm bậy là không có ích lợi gì, lấy chúng ta cái thời đại này y học thủ đoạn. Mặc dù ta không dám cam đoan để cho ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh biến thành một người đàn ông, nhưng là thông qua làm giải phẫu cho ngươi an một cái giả vẫn là có thể làm được. Trần Tấn Nguyên cũng không dám bảo đảm bây giờ y học có thể hay không cho Hải Đại Phú gắn một cái thật cho vui, nhưng là bây giờ đổi tính nhiều người như vậy, cho hắn an cái giả hẳn không có vấn đề. Thật! Ngươi không có lừa gạt ta. Hải Đại Phú phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, một đôi móng nhọn kích động bắt Trần Tấn Nguyên. Có tin hay không là tùy ngươi. Trần Tấn Nguyên dùng sức vẹt ra Hải Đại Phú móng nhọn, cái này lao thái giám vì có thể sinh ra vận mệnh, quả là tới điên cuồng trình độ, ngươi cũng không cần sát cái gì giả dâu, đến lúc đó đến bệnh viện trích một mũi giống được kích thích tố, bảo đảm để cho ngươi liền lông ngực cũng mọc ra. Vậy ngươi bây giờ liền mang ta đi ra ngoài, ta phải đi làm giải phẫu, ta phải đi đánh vậy cái gì làm Hải Đại Phú kích động đến lời nói không có mạch lạc, không kịp đợi thì phải để cho Trần Tấn Nguyên mang mình đi ra ngoài. Hoảng sợ cái gì? Trần Tấn Nguyên cao mày nhìn kích động Hải Đại Phú, ta trước đem tránh sự làm nói, ngươi mới vừa rồi vậy trưởng là hóa cốt miên trưởng chứ. Chương 406, hóa cốt miên trưởng. Cầm đi. Trần Tấn Nguyên lời còn chưa dứt, liền bị Hải Đại Phú cắt đứt, từ trong lòng ngực móc ra một bản sách, đưa tới Trần Tấn Nguyên trên tay. Trần Tấn Nguyên nhận lấy vừa thấy, chính là hóa cốt miên trưởng bí tịch. Bây giờ có thể mang ta đi ra ngoài đi. Hải Đại Phú đầy mắt mong đợi nhìn Trần Tấn Nguyên. Ta nói ngươi gấp cái gì? Cũng chờ đã nhiều năm như vậy, còn sợ chờ một lát nữa à? Nói sau coi như ngươi bây giờ đi ra ngoài, cũng không khả năng lập tức cho ngươi an bài giải phẫu, chúng ta phải tìm tốt nhất bệnh viện, bác sĩ giỏi nhất, như vậy hiệu quả mới tốt nhất, ngươi nói là chứ? Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu một cái, chờ ta trước đem võ công của ngươi truyền thừa rồi hay nói. Nói xong, Trần Tấn Nguyên liền không có ở để ý tới Hải Đại Phú, tùy tiện tìm một địa phương thẳng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu truyền thừa hóa cốt miên trưởng. Cái này hóa cốt miên trưởng chính là một môn hết sức gác độc âm tổn công pháp, luyện đến chỗ sâu, thi triển này công người có thể tự nhiên khống chế trưởng lực, tùy tâm sở dục để cho trưởng lực ở bị đánh trúng trong thân thể đúng giờ tăng ra, bị hóa cốt miên trưởng kích ở giữa người vừa mới bắt đầu sẽ hồn nhiên không cảm giác, nhưng là trưởng lực phát tăng lúc, xương cốt toàn thân bắp thịt cũng sẽ trở nên hắn mềm như miên, khắp nơi gãy lịa, tạng phủ tan vỡ, cuối cùng hóa là một vũng máu, hài cốt. Không còn, có thể nói là khổ không thể tả. Mặc dù công pháp này âm độc, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng là rất thích, ở hắn trong mắt, công pháp là không có gì âm độc không âm độc, mấu chốt là phải xem thi triển môn công pháp này người. Hải Đại Phú đợi nửa giờ, lúc này mới nhìn thấy Trần Tấn Nguyên mi mắt giật giật, ngay sau đó, Trần Tấn Nguyên liền mở mắt, Hải Đại Phú hậu thiên tầng 6 nội lực, cơ hồ không có để cho hắn đan điền có bất kỳ biến hóa nào. Điểm này nội lực đối với đủ để sánh bằng tiên thiên hậu kỳ Trần Tấn Nguyên mà nói, đúng là chỉ có thể coi như là nhét kẻ răng. Bất quá cái này hóa cốt miên trưởng tuyệt diệu, nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên có chút như nhặt được trí bảo. Hóa cốt miên trưởng. Trần Tấn Nguyên quát khẽ một tiếng, tay phải nhẹ bỗng hướng cửa điện bên ngoài đánh ra, hóa cốt miên trưởng mềm trong mang mới vừa, nhìn như êm ái không có sức, thật ra thì hắn trưởng lực hùng hậu lay động, liên miên bất tuyệt. Trưởng phong giống như một món gió thu thổi tới liền ngoài điện trong viện tử một bụi trăm năm lão hạnh cây trên thân cây, một chút dấu vết cũng không có để lại, nhưng mà trong sân rất nhanh liền truyền tới lưa thưa thanh âm. Xuyên thấu qua trong sân cung đèn đó cũng không tính là ánh sáng sáng ngời, có thể thấy viên kia cây bạch quả lá cây đang giống như trời mưa giống vậy khô héo rơi xuống, lúc này chính gặp đang hạ, là vạn vật đồng bộ sinh trưởng thời khắc. Nhưng mà viên này cây bạch quả giống như tuổi thọ đã tiêu hao hết vậy, lá cây rất nhanh liền hết quang, dưới tảng cây cửa hàng thật dày tầng một, trên cây sống đêm nha phát ra một tiếng sấm nhân rên rỉ, phảng phất như gặp phải cái gì kinh khủng sự việc, đạp nước cánh cũng như chạy trốn bay đi. Cây bạch quả lá cây hết sức sau nhánh cây. Thân cây cũng bắt đầu khô héo đứng lên, có chút nhãn lực người đều biết, cây này sức sống đã hoàn toàn đoạn tuyệt, tựa như toàn bộ thân cây bị hắt lên axit vậy, thân cây bắt đầu nhanh chóng héo rút. Cuối cùng liền vỏ cây cũng không có để lại một bản, toàn bộ biến thành một bãi bốc khói trắng nước biếc. Hải đại phú ở một bên há to miệng, Trần Tấn Nguyên một trưởng này uy lực đã vượt xa hắn tưởng tượng, hắn tự nhận mình tu luyện hóa cốt miên trưởng mấy chục năm, có thể một trưởng đem một người cho hóa là một vũng máu, nhưng là để cho hắn dụng trưởng lực hóa điệu một viên trọc trời cây lớn, suy nghĩ một chút cũng phải rất vô lực, nhưng mà Trần Tấn Nguyên nhưng làm được, này chỉ có thể dùng cho giỏi hơn thầy mà thắng lam để hình dung. Trần Tấn Nguyên cùng Hải đại phú vậy, đều là hậu thiên tầng 6 cảnh giới. Nhưng là Trần Tấn Nguyên nội lực hùng hậu trình độ nếu so với Hải đại phú muốn tinh thâm nhiều lắm, hơn nữa tiên thiên chân khí cấp bậc cũng so với Hải đại phú hậu thiên chân khí cao hơn tầng 1, một trưởng đánh ra, trưởng lực lại là như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, hóa điệu một thân cây. Vậy dĩ nhiên là một cái chuyện nhỏ, cái này còn không có đem hết toàn lực đây. Nhìn trong sân vậy nguyên bản cao ngất ngân hạnh, khoảnh khắc ở giữa liền biến thành một bãi nước, Trần Tấn Nguyên đối với hóa cốt miên trưởng uy lực vẫn là rất hài lòng. Đứng dậy, đưa tay ở Hải đại phú vậy ngốc lăng sững sờ cặp mắt trước quơ quơ, Hải đại phú lập tức phục hồi tinh thần lại, trợn mắt nhìn nhỏ mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, đập đi trước miệng nói, tiểu tử ngươi thực lực so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn à. Hê hê, vậy vậy, quá khen quá khen. Trần Tấn Nguyên cười đắc ý nói, mẹ kiếp, nói ngươi mập, ngươi thật vẫn xuyên lên. Nhanh chóng mang ta đi ra ngoài, cho ta an bài giải phẫu. Hải đại phú ở Trần Tấn Nguyên vai vỗ lên một cái tát. Ai nha, ta Hải đại gia, ngươi cũng chưa có chút kiên nhẫn sao. Cùng ngươi nói bây giờ còn chưa thuận tiện, ta đáp ứng chuyện ngươi, nhất định sẽ cho ngươi làm được. Trần Tấn Nguyên nghe Hải đại phú lại nói về chuyện này, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Quân tử nhất ngôn, nhưng mà tư mã nan truy, ta cũng không yêu cầu ngươi cho ta an cái có thể sử dụng, chỉ cần có thể để cho ta tìm biết một chút điểm làm người đàn ông lòng tự ái, coi như là một trang sức cũng tốt, chỉ cần ngươi giúp ta đem vận mệnh cho tiếp nối, vậy ta liền đem 42 trường kinh đưa cho ngươi. Hải đại phú vậy thanh âm bén nhọn nói thật là bi sặc, phảng phất là ở cầu xin vậy. 42 chương kinh. Không sai, 42 chương kinh trong có dấu ta đại thanh hướng lớn nhất bí mật, năm đó thanh binh lúc nhập quan, Thái Tông Hoàng Thái Cực đem từ Hán thất bắt cướp được tài sản chôn giấu ở một cái địa phương bí ẩn, trừ Hoàng Thái Cực, không có ai biết cái bảo vật này tàng chôn ở nơi nào, hắn đem bảo tàng bí mật che giấu ở 8 bản 42 chương kinh trong, khác nhau ban cho 8 cờ kỳ chủ, lưu lại di chỉ, nếu có một ngày thanh người không địch lại hắn thất, liền lui về quan ngoại. Do 8 cờ kỳ chủ đem 8 bản 42 chương kinh hợp lại là một, khải ra bảo tàng, từ đầu lại tới, hôm nay cái này 8 bản 42 chương kinh, ta đã phải thứ 3, Thái Hậu vậy lao yêu phụ nơi đó cũng có 3 bản, còn có 2 bản ở Hoàng thượng trên tay, chỉ cần go. Em mở đủ 8 bản, đến lúc đó liền có thể phá giải bí mật trong đó, tìm được bảo tàng, phú giáp thiên hạ. Hải đại phú dùng một loại khá cái sức dụ dỗ giọng nói, cái này lao thái dám lại có thể dùng đại bảo tàng để đổi lấy làm người đàn ông cơ hội. Trần Tấn Nguyên thật có chút bất ngờ, 42 chương kinh đại danh mình cũng đã nghe nói qua, bất quá đồ chơi này, tự cầm tới có ích lợi gì, đừng nói trước bây giờ kim tiền đã đối với mình không có bất kỳ sức dụ dỗ, coi như mình muốn tìm bảo tàng, ở trên nơi đó đi tìm, chẳng lẽ đến mình thế giới nào đi tìm sao? Hải đại phú đem đồ chơi này làm cái bảo, đối với tự mình tới nói, liền cùng mấy cuốn sách rách dưới không việc gì khác nhau. Đồ chơi kia, ngươi vẫn là mình giữ đi, ta đối với vàng bạc châu báu gì các loại đồ có thể không có hứng thú gì. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, ngươi nếu là thật có tấm lòng kia, đem ngươi chân tảng cái này mấy chai rượu ngon cho ta điểm là được. Thằng nhóc ngươi biết cái gì? Ngươi lấy là bảo tàng cũng chỉ là vàng bạc đơn giản như vậy à? Ta cùng ngươi nói, đây chính là quân thanh nhập quan thời điểm thu quát hoàng thất tài sản, thứ tốt khẳng định không thiếu. Hải đại phú gặp Trần Tấn Nguyên đối với 42 trường kinh không có hứng thú, liền giải thích. Ta xem công công ngươi còn không có làm rõ ràng tình trạng đi. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngươi bây giờ ở ta cái này trong không gian, coi như cho ngươi gom đủ 42 trường kinh thì có ích lợi gì. Ngươi đi đâu mà tìm bảo tàng đi. Ách, ta Hải đại phú nghe vậy hơi chậm lại, cái này mới phản ứng được, mình đã bị Trần Tấn Nguyên gọi về tới, thân ở đã không phải là đại thanh triều, còn lên nơi đó tìm bảo tàng đi. Nhất thời mặt liền khổ đứng lên, lần này được không, bảo tàng cũng bay. Lão chủ tử đóng cho mình nhiệm vụ cũng không có biện pháp cho hoàn thành. Xem Hải đại phú vậy bộ dáng như đưa đám, Trần Tấn Nguyên nói, công công ngươi cũng chớ nhục chí mà. Mặc dù ngươi không giết được Thái Hậu, bảo tàng cũng mất, nhưng là chí ít ngươi còn thu được một lần nữa làm người cơ hội, đây chẳng phải là ngươi mơ tưởng cầu mong sao. Hải đại phú thu thập tâm tình một chút, từ mặc sát người trước trong đồ lót đem vậy 3 bản 42 trường kinh cho lấy ra ngoài, bởi vì là kích động mà chiến run rẩy nói, bố ta hao tổn tâm cơ, quay đầu lại lấy được bất quá là mấy bản phế vật. Lưu ngươi có ích lợi gì? Nói xong, hóa cốt miên trưởng sử dụng, ba bản 42 trường kinh lập tức hóa thành một đống mảnh giấy vụn, nhưng mà mảnh giấy vụn trong nhưng nhẹ lay động theo chiều gió rớt xuống mấy tờ kim quang loẹ loẹ đồ. Đây là cái gì cho vui? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ túi người đem vậy mấy tờ kim quang loẹ loẹ giấy giống như vậy cho nhặt lên. Hắn xem qua lộc đỉnh ký, biết cái này 42 trường trải qua lớp ghép trong tàng có đồ, cũng không kỳ quái chính là, vật này lại có thể không sợ hóa cốt miên trưởng, ở Hải Đại Phú hóa cốt miên trưởng dưới lại có thể không có bị bất kỳ tổn thương. Hải Đại Phú lại là con ngươi sáng lên, mới vừa rồi vậy tịch mịch hai tròng mắt lại khôi phục thần thái, sương sốt một chút cũng túi người giúp nhặt rơi ở dưới đất mảnh vụn, cái này 42 trường kinh, từ hắn lấy được tới nay liền đem phụng là bà bối, thiếp thân cất giấu, ngày đêm tính toán trong đó kinh văn, để sớm ngày phá giải trong này mê đoàn, nhưng mà một chút thu hoạch cũng không có, nhưng là bây giờ mình đem cái này kinh thư làm hỏng, cũng lộ ra kỳ hoặc, mặc dù Hải Đại Phú đã đối với tìm bảo tàng không ôm hy vọng gì, nhưng là có thể tháo ra khốn khổ mình nhiều năm mê đoàn, cũng coi là liền sắc thực liền một cọc tâm sự, cho nên hắn so với Trần Tấn Nguyên khá tốt kỳ cái này mấy tờ đồ ở trên rốt cuộc là thứ gì. Hai người một phen tay chân, tổng cộng có 12 tấm, cái này tờ giấy cũng không biết là tài liệu gì chế thành, kim quang lập lòe, rất là đẹp mắt, phía trên vẽ đầy đường cong hoa văn, phía sau còn có một chút chữ viết, Trần Tấn Nguyên biết đây chính là bản đồ bảo tàng, bất quá những chữ này, mình nhưng là không nhận biết, cong tới lượn quanh đi. Hẳn là Mãn Châu văn tự. Trần Tấn Nguyên đem vậy chất mảnh vụn để lên bàn, bắt đầu chơi nổi lên bính đồ trò chơi. Hải Đại Phú thấy kỳ quái, tiểu tử, ngươi làm gì hả? Hợp lại bản đồ bảo tàng. Trần Tấn Nguyên đầu cũng không có ngẩng, tự mình liều mạng toan tính. Một lát sau, Trần Tấn Nguyên nâng lên có chút mỏi cổ, không có biện pháp, hợp lại sau một hồi khối, chỉ có một hai khối có thể dính chung một chỗ. Xem ra Hoàng Thái Cực là đem những thứ này mảnh vụn thứ tự làm rối loạn ở đặt ở 42 trường kinh ở giữa. Muốn có được hoàn chỉnh bản đồ bảo tàng, còn phải đem khác mấy bản kinh thư đoạt tới tay mới được. Công công, ngươi tới xem cái này phía sau trên viết đều là chút gì. Những thứ này đều là Mãn Châu văn tự, ngươi là xem không hiểu. Hải Đại Phú chậm rãi tiến tới mấy tờ liều chết nửa số không không rơi mảnh vụn trước mặt, để cho ta tới phiên dịch cho ngươi xem một chút đi. Chương 407, 42 chương kinh. Trước Hải Đại Phú cầm tới một cái bút lông cùng một tờ giấy trắng. Bắt đầu chữ chụp lần lượt câu đem mảnh vỡ kia phía sau chữ phiên dịch xuống, 12 tấm trong mảnh vụn bất quá le que một hai chục chữ, hơn nữa bởi vì là thiếu sót rất nhiều, cho nên Hải Đại Phú phiên dịch có chút câu nói không thông, ở trên câu không tiếp câu kế. Nhưng mà Hải Đại Phú tự mình viết, bên cạnh Trần Tấn Nguyên nhưng hô hấp dồn dập, bắt lại còn đang phiên dịch Hải Đại Phú, vội vàng hỏi, Hải công công, ngươi mới vừa nói, còn có mấy bản kinh thư ở Thái Hậu cùng Khang Hy nơi đó. Hải Đại Phú bị Trần Tấn Nguyên ngắt lời. Mực nhuộm đầy giấy trắng, nhất thời chân mày cau lại, tức giận, ngươi như thế kích động làm gì? Ngươi không phải nói cái này kinh thư đối với ngươi không có dùng sao? Ngươi chớ xía vào, ngươi nói cho ta, vậy mấy bản kinh thư tàng ở địa phương nào? Trần Tấn Nguyên thô lô cắt đứt Hải Đại Phú. Hải Đại Phú buông xuống bút lông, chậm rãi nói, ba bản bị Thái Hậu che giấu ở Từ Ninh Cung, còn có hai bản ở Hoàng Thượng Ngự Thư Phòng, hai địa phương này cũng là cao thủ như mây, ta đã từng nhiều lần lẻn vào hai địa phương này. Đáng tiếc đều không có thể chui vào, gần đây để cho mấy cái không bắt mắt tiểu thái dám chui vào trộm ra, nhưng mà đám này ăn cứt hàng, mỗi một người đều không dùng cực kỳ, bị Thái Hậu lão kia tiện nhân giết chết. Bất quá lấy ngươi thực lực, muốn lấy sách, hẳn không thành vấn đề gì. Nơi này chính là ta địa bàn, ngươi chỉ cho ta phương hướng, ta đi lấy. Trần Tấn Nguyên nói, đây đã là cấp 3 cổ võ giả gian phòng, bên trong phòng không gian vô cùng to lớn, mặc dù mình không có xem qua. Nhưng là sợ rằng toàn bộ Tử Cấm Thành cũng được triệu hoán liền đi vào. Dựa theo không gian quy định, thực lực cao căn bản cũng không biết đi theo Hải Đại Phú được triệu hoán tới. Tử Cấm Thành lớn như vậy, cái này không gian chắc chắn sẽ không cường đại đến đem trong thành mỗi một người cũng kêu gọi tới, cho nên Hải Đại Phú trong miệng nói cao thủ như mây, cơ hồ là không tồn tại. Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, Hải Đại Phú cái này mới phản ứng được, đây chính là ở Trần Tấn Nguyên trong không gian, đã không phải là Đại Thanh Trung Quốc Hoàng Thành, Hoàng Thành tuy ở đây. Nhưng là đã đổi chủ nhân. Vỗ một cái đầu mình, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, ngươi ra kính sự phòng, đi như vậy. Hải Đại Phú một phen giao phó, cho Trần Tấn Nguyên chỉ rõ con đường, Trần Tấn Nguyên liền vội và ra kính sự phòng, đi từ Ninh Cung đi, mới vừa rồi hợp lại những mánh vụ kia, Trần Tấn Nguyên thuần túy là vì thích chơi, hoàn toàn không có đem làm chuyện xảy ra, nhưng là khi thấy Hải Đại Phú phiên dịch mấy miếng mảnh vụn thời điểm, mới không nhịn được động dung, những thứ này mảnh vụn nửa số không không rơi. liền một hoàn chỉnh câu tử cũng góp không ra, nhưng là lanh mắt Trần Tấn Nguyên đem trong. Hai mảnh vụn lên chữ liền đứng lên, bất ngờ chính là Hoàng đế nội kinh bốn chữ. Đây có thể do không thể Trần Tấn Nguyên không hưng phấn, cái này bản đồ bảo tàng lại có thể cùng Hoàng đế nội kinh có liên quan. Tu luyện qua Hoàng đế nội kinh Trần Tấn Nguyên hoàn toàn có thể cảm nhận được Hoàng đế nội kinh khủng bố. Mình bất quá đem Hoàng đế nội kinh tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới, cũng đã đem thân sắc cường hóa đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa còn đem cả người chân khí phản hậu thiên tới tiên thiên, có hôm nay kham cùng tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ thực. Lực đánh một trận, cho nên khi thấy Hoàng đế nội kinh bốn chữ này thời điểm, Trần Tấn Nguyên cảm giác là chói mắt như vậy. Bây giờ Trần Tấn Nguyên cũng mặc kệ cái này 42 trường kinh rốt cuộc có hữu dụng hay không, trước tìm đủ nói sau, Lộc Đỉnh Ký cũng là kim đại hiệp đại tác. Chắc cũng là căn cứ một ít giang hồ giã sử soạn viết, có lẽ ở trong thế giới hiện thật có vật này, nếu như là nói như vậy 42 trường kinh, mình liền nhất định không thể bỏ qua. Trần Tấn Nguyên bóng người ở tử cấm thành bên trong cấp tốc bay vút, thần thức quét ra, chu vi mấy dặm hoàn cảnh cũng thu hết vào mắt, rất nhanh liền thấy được từ Ninh cung chỗ, mũi chân ở một tòa cung điện trên mái hiên nhẹ nhàng một chút, cả người bay lên trời, lặng yên không tiếng động bay về phía từ Ninh cung. Từ Ninh cung là Thái Hậu tẩm cung. Cùng Trần Tấn Nguyên dự liệu vậy, nơi này không có một bóng người, thậm chí ngay cả một cung nữ cũng không có, cái này Thái Hậu võ công căn bản không ở Hải Đại Phú dưới, chắc chắn sẽ không được triệu hoán tới, nếu không mình có thể muốn nhặt cái tiện nghi, rất hiển nhiên, cổ võ không gian là không cho phép loại chuyện này phát sinh. Từ Ninh cung bên trong vô cùng an tĩnh, Trần Tấn Nguyên trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, mới vừa đạp vào trong cung, từng luồng mùi thơm liền đập vào mặt, càn rỡ xâm nhiêu trước Trần Tấn Nguyên lỗ mũi, cái loại đó khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thơm. Cũng coi là duyệt nữ vô số Trần Tấn Nguyên, tự nhiên biết là con gái nhà trên người đặc hữu mùi thơm cơ thể, mùi thơm này thật là muốn cho Trần Tấn Nguyên chìm đắm trong đó, không nhịn được dùng sức hút vài hơi. Cái này quá sau là thần long giáo thánh nữ nơi giả trang, mai phục ở trong cung cũng là vì thu thập 42 chương kinh, nhưng là sau đó bị Vi Tiểu Bảo cấp giảo cục. Cái này giả thái hậu dáng dấp đó là tuyệt đối đại mỹ nhân, cái này trong cung mùi thơm có lẽ chính là nàng trên người mùi thơm đi, Trần Tấn Nguyên trong lòng chớp mắt đọc. Nhưng là đường hầm có chút đáng tiếc, chỉ nghe hắn thơm không gặp người. Ba bước cũng làm hai bước, đi tới phượng tháp trước, tung lên giường bị, vậy cổ mùi thơm đậm đà chuyển tới, càng làm cho Trần Tấn Nguyên có chút hoảng hốt, mùi thơm này thật là làm cho người ta say mê, mình cũng không phải là không có ngửi qua trên người cô gái mùi thơm cơ thể, nhưng không có một cái trên người cô gái mùi thơm có thể cùng cái này giả thái hậu mùi thơm sánh bằng, xem ra cái này thần long giáo thánh nữ vẫn rất có hàng. Trong lòng hệ 42 chương trải qua chuyện, Trần Tấn Nguyên cưỡng ép chịu đựng vậy cổ khiếp người mùi thơm cơ thể, đem giường đệm lông lật lên, mu bàn tay ở giường gỗ ở trên gõ một cái, khỏe miệng cười một tiếng, phát hiện tối tăm cách chỗ, nhẹ nhàng đem tối tăm cách mở ra, nơi nơi kim quang đong đưa Trần Tấn Nguyên hoa mắt, tối tăm cách bên trong chứa đầy chân châu ngọc thạch, mã não phỉ thúy các loại cực phẩm kỳ chân, đều là vậy giả thái hậu cất giấu vật quý giá, có thể nói trong này, mỗi một món đồ nếu là cầm đi ra bên ngoài, cũng đủ để cho những cái kia nhà siêu tầm cửa điên cuồng. Bất quá Trần Tấn Nguyên sự chú ý nhưng cũng không ở nơi này chút vật ngoại thân trên người, đưa tay lấy ra vậy chân bảo chất bên trong ba quyển sách cầm lên, hai đỏ một lam, chính là chính hồng kỳ, tương hồng kỳ cùng chính lam kỳ vậy ba bản 42 chương kinh. Kinh thư tới tay, Trần Tấn Nguyên cũng không có làm bất kỳ dừng lại, quay lưng bỏ đi liền từ Ninh Cung, hướng ngự thư phòng phương hướng đi, mấy phút sau từ bên trong ngự thư phòng đi ra, trên tay lại thêm hai bản kinh thư. Chính là đang hoàng cờ cùng khảm hoàng cờ vậy hai bản 42 chương kinh. Tới tay, Trần Tấn Nguyên đùng một tiếng cầm trong tay năm bản 42 chương kinh té ở trên bàn, Hải Đại Phú lập tức liền bu lại, run run đôi tay cầm lên vậy năm bản 42 chương kinh nho nhỏ tường tận. Chính bạch kỳ, tương bạch kỳ, chính hồng kỳ, tương hồng kỳ, chính lam kỳ. Hải Đại Phú một bản một quyền đếm, đột nhiên xoay người hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi, như thế dễ dàng liền tới tay. Trần Tấn Nguyên từ đi ra ngoài về đến tới bất quá 10 phút không tới thời gian, nhanh như vậy liền hoàn thành mình mấy chục năm cũng không có hoàn thành nhiệm vụ, cũng khó trách Hải Đại Phú sẽ có chút hiếu kỳ. Chương 408, Hoàng đế nội kinh tin tức. Trần Tấn Nguyên từ đi ra ngoài về đến tới bất quá 10 phút không tới thời gian, nhanh như vậy liền hoàn thành mình mấy chục năm cũng không có hoàn thành nhiệm vụ, cũng khó trách Hải Đại Phú sẽ có chút hiếu kỳ. Đừng nói nữa, một chút độ khó cũng không có, lớn như vậy tử cấm thành. Trừ ngươi cái này kính sự phòng chung quanh còn có 100-200 cái cung nữ thái giám bên ngoài, những địa phương khác ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy được. Trần Tấn Nguyên tự mình cầm lên nước trà trên bàn được một hớp, muốn thấy thiên tử thánh an, lần này nguyện vọng cũng rơi vào khoảng không, còn có cái đó thái hậu tẩm cung, thật là thơm người chết người, đáng tiếc chính là không thấy được bổn tôn, ta đoán nàng nhất định là một cực độ dung mạo xinh đẹp cô gái chứ. Ngươi biết cái gì, vậy lao yêu phụ xấu xí muốn chết vừa nghe Trần Tấn Nguyên tán dương mình lao đối đầu, Hải Đại Phú lập tức liền nổi cáu. Trần Tấn Nguyên vẫy tay dừng lại Hải Đại Phú, phải, ngươi chớ nói, hỏi ngươi cũng là hỏi vô ích, một mình ngươi thái dám biết cái gì xấu đẹp à, chờ sau này đem đồ chơi kia cho ngươi tiếp nối, ngươi cũng biết cái gì là đẹp. Nhanh chóng làm tránh sự đi. Tiểu tử, ngươi đi tìm đánh. Hải Đại Phú cưỡng ép đè xuống trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên khó chịu, nói thật ra, Trần Tấn Nguyên lời nói vẫn là không có nói sai, Hải Đại Phú là một hoạn quan, ở hắn trong mắt, người đàn ông người phụ nữ đều giống nhau, chỉ có dáng dấp thuận mắt cùng không vừa mắt, không có gì đẹp cùng không xinh đẹp, không có cũng chưa có đẹp. Trần Tấn Nguyên đã đem 5 bản 42 chương kinh cho lấy vào tay bên trong, vận khí hóa cốt miên trưởng, kinh thư lập tức hóa là cho bụi, từng miếng mảnh vụn rớt ra, tiếp theo chính là Hải Đại Phú công tác. Hải Đại Phú hung hăng trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, đem mảnh vụn một khối nhặt lên, bay qua phía sau, bắt đầu phiên dịch mảnh vụn phía sau Mãn Châu văn tự. 8 bản 42 chương kinh tề tụ, tổng cộng 32 mảnh vụn rất nhanh liền phiên dịch hoàn thành, hai người ba chân bốn cẳng đem gom góp hoàn thành, chính là một bản địa đồ bảo tàng, mà sau lưng chính là mới vừa rồi Hải Đại Phú phiên dịch Mãn Châu văn tự chữ. Thánh tổ Nô Nhi cắp xích, 13 bộ khôi giáp khởi binh. Đoạt người Hán Giang Sơn. Mọi người lấy là thánh tổ trời xanh thánh hoàng mạng cách, tất cả là mâu truyền cũng, lúc thánh tổ còn tầm bé. Du lịch Trung Nguyên, thỉnh thoảng lấy được một thần công bí tịch, viết hoàng đế nội kinh, sau lấy đứng chi linh, đột phá tiên thiên cảnh, lại sinh đế vương chi tương, ngang dọc tán loạn. Cầm thiên hạ quyền trôi, xây vạn thế chi sự nghiệp. Như vậy thánh tổ sau đó, này kinh không người mới có thể có thành, tôn thánh tổ di chỉ, chấm đem này kinh cùng bảo tàng nấp trong một nơi, nếu ngày khác đầy người không địch lại hắn thất. Chấm hậu nhân ái Tân Giác La thị có thể lui hồi quan ngoại, tề tụ bắt kỳ kỳ chủ. Khải ra bảo tàng bí tịch, trọng chỉnh kỳ cổ, bảo vệ ta ái Tân Giác L. A thị chọn đời bất diệt. Ái Tân Giác La. Hoàng thái cực. Nguyên lai cái này Nô Nhĩ Cáp Xích cũng tu luyện qua hoàng đế nội kinh. Hơn nữa nghe hoàng thái cực giọng, Nô Nhĩ Cáp Xích vẫn là vị cảnh giới tiên thiên đại cao thủ, Nô Nhĩ Cáp Xích sống ở cuối nhà Minh, linh mạch đã bị chém đứt mấy trăm năm. Trung Quốc cuối cùng hai người cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp cao thủ cũng đã chết, cảnh giới tiên thiên đại cao thủ đã cũng coi là đứng đầu tồn tại, cũng khó trách cái này Nô Nhĩ Cáp Xích sẽ như vậy vũ dũng, hơn nữa lại còn sinh ra đế hoàng mạng cách, cuối cùng đem Trung Quốc Trung Nguyên bỏ vào trong túi. Hải Đại Phú xoay đầu lại đúng dịp thấy Trần Tấn Nguyên cau mày dáng vẻ trầm tư, nghi ngờ hỏi, tiểu tử, ngươi nghĩ gì vậy? Trần Tấn Nguyên nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nói, không việc gì, nghĩ đến một ít chuyện tình. Dừng một chút. Đem vậy gom góp tốt 32 mảnh vụn lấy vào tay bên trong, đối với Hải Đại Phú nói, vật này liền giao cho ta bảo quản. Hải Đại Phú khoát tay một cái, vật này bây giờ đối với ta mà nói chính là mấy tờ giấy vụn. Ngươi muốn liền cầm đi. Nói xong nghi ngờ nhìn có chút khác thường Trần Tấn Nguyên, làm sao, tiểu tử, cái này hoàng đế nội kinh đối với ngươi rất trọng yếu. Trần Tấn Nguyên ngưng trọng gật đầu một cái, vô cùng trọng yếu. Hoàng đế nội kinh cơ hồ đã cũng coi là mình hôm nay mới ngưng nắm giữ mạnh nhất nội công tâm pháp, lên tới cấp 3 người triệu hoán sau đó, Trần Tấn Nguyên cũng kêu gọi qua tu luyện hoàng đế nội kinh cổ võ giả, nhưng có phải hay không thực lực quá mạnh mẽ không cách nào kêu gọi, chính là thực lực quá yếu, coi như kêu gọi tới cũng đúng mình không có ích lợi gì, dẫu sao mình bây giờ đã đem hoàng đế nội kinh tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới, nếu như không có không gian cảnh giới áp chế, vậy mình bây giờ đã là tiên thiên hậu kỳ võ giả. Mà những cái kia tu luyện hoàng đế nội kinh mà thực lực còn quá thấp người, trên tay nhất định là không có tầng thứ cao hơn công pháp, kêu gọi những người này, hoàn toàn chính là đang lãng phí điểm triệu hoán. Hôm nay ở nơi này 42 chương kinh trong phát hiện hoàng đế nội kinh dấu vết, Trần Tấn Nguyên có thể nói là vô cùng hưng phấn, nhưng là hưng phấn sau đó chính là một hồi lo âu, không biết cái này bản đồ bảo tàng ở trong thế giới hiện thật có thể hay không dùng, nếu như không thể dùng mà nói, vậy mình cũng chỉ có ngoan ngoan thăng cấp, nói cảnh giới cao. Lại đi kêu gọi những cái kia tu luyện qua hoàng đế nội kinh mạnh hơn võ giả. Bất quá Kim lão nếu được gọi là giang hồ bách hiểu xanh, trong sách ghi lại sự việc cũng đều là không có lửa làm sao có khói, có hành động khả tuần, nói không chừng thật là có hoàng thái cực tàng thư chuyện này, nếu có một đường hy vọng, Trần Tấn Nguyên liền sẽ không bỏ qua. Theo trên bản đồ vẽ đường đi, cái này chỗ giấu bảo vật hẳn ở núi Trường Bạch Trong, bất quá bản đồ này vẽ có chút xù xì, rất nhiều địa phương đều không tường tận. Cũng chỉ có thể biết là ở núi Trường Bạch trong hai ngồi thung lũng bây giờ, còn như kết quả ở nơi nào, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có ở trong lòng mang cái nào vẽ bản đồ người. Bây giờ Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì có chút quấn quýt, bản đồ này không nhất định ở trong thế giới hiện thật sử dụng tốt, coi như sử dụng tốt, cũng lo lắng có người nhanh chân giành trước, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, theo trong sách ghi lại, Vi Tiểu Bảo cuối cùng thu góp 8 bản 42 chương kinh, phá giải trong đó mê đoàn, nhưng là cuối cùng nhưng cũng không có đi tìm bảo, mà là dùng mình tiền tài làm một giả bảo tàng tới mê mội thiên địa hội mọi người, cho nên cái này bảo tàng đến Vi Tiểu Bảo hồi đó hẳn còn không có người biết ở nơi đó, theo Vi Tiểu Bảo chết đi, cũng hẳn không có ai biết bảo vị trí cất giữ, coi như Kim Lão ở trong sách viết rõ bảo tàng địa điểm, vậy cũng không khả năng là thật. Kim Lão mặc dù được gọi là giang hồ bách hy, đều xanh, nhưng là cũng không thể nào biết cái này bị lịch sử chôn liền mấy trăm năm bí mật, chỉ có thể là thuận miệng địa chuyện. Xem ra, phải tìm cái thời điểm đi núi Trường Bạch đi một lần, xem thấy để có hay không cái bảo vật này tàng. Nếu như có, hy vọng Nô Nhi cắp xích lấy được hoàng đế nội kinh phải hoàn toàn một ít đi. Trần Tấn Nguyên thở phào một cái thật dài, đè xuống lo âu trong lòng, đem bản đồ bảo tàng bỏ vào thiếp thân trong túi cất xong. Xoay người hướng về phía Hải Đại Phu nói, lúc trời cũng không còn sớm, công công, ta cáo từ trước. Trần Tấn Nguyên phải đi, Hải Đại Phú mặt hiện cấp sắc, một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. Trần Tấn Nguyên cười nói, yên tâm, đáp ứng chuyện ngươi nhất định thêm chặt làm cho ngươi, ngươi liền an tâm chờ đi. Phất phất tay, đi tới kính sự phòng cửa điện, Trần Tấn Nguyên lại vòng trở lại, Hải Đại Phú nghi hoặc nhìn hắn, làm sao, còn có chuyện gì? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc cười, đi thẳng tới góc tường vậy xếp trước tủ thuốc. Đem bình kia hỏa diệm sơn hổ mắt đỏ vương roi pha rượu thủy tinh cái vỏ rượu ôm được trong tay, công công, đồ chơi này ta liền thu nhận à. Hải Đại Phú không nói thêm nhức nhối khoát tay một cái, cầm đi, đi nhanh lên. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, nếu là Hải Đại Phú không chịu, mình còn phải trả giá trị đổi mới có thể bắt được đồ chơi này. Hổ mắt đỏ vương roi. Nghe hết sạch danh tự này liền thô bạo 10 phần, hiệu quả khẳng định cũng là tiêu chuẩn nhất định. Trần Tấn Nguyên ôm cái vỏ rượu roi. Lắc mình xuất hiện ở trong nhà cầu, vừa thấy đơn, đã mo hơn 2 tiếng, đang muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng chuyển tới một hồi đập cửa thanh, cửa nhà cầu bị đập phải quang quang dường như vang. Này, ngươi còn muốn kéo bao lâu à, ta cũng sắp không nhịn nổi. Đi đôi với đập cửa thanh, bên ngoài chuyển tới Âu Dương Tuyết vậy gần như với thanh âm nức nở. Hắn còn chưa có đi ra à. Cái này cũng mo 2 tiếng, không phải là táo bón đi. Đây là Trương Na Na thanh âm. Ai biết à, kéo cức. Ta xem thật là kéo chết ở bên trong. Âu Dương Tuyết thanh âm mang tức giận, đi tiểu kìm nén đến chân thực không có biện pháp, lại quang dầm đập, ngươi ngược lại là kêu một tiếng à, chúng ta buồn cầu đều phải cho ngươi kéo căng. Nếu không ra ta có thể muốn phá cửa mà vào. Nghe ngoài cửa hai nữ đối thoại, Trần Tấn Nguyên đầu đầy mồ hôi, bận bịu đem cửa nhà cầu mở ra, nếu là thật để cho con bé này phá cửa mà vào, vậy mình còn phải lần nữa giả bộ đi nữa một cánh cửa. Âu Dương Tuyết không ngờ rằng cửa nhà cầu lại đột nhiên mở ra. Quyền còn đang không ngừng đi cửa nhà cầu ở trên đập, đập hai cái phát hiện không đúng, làm sao mềm hô hô, ngẩng đầu vừa thấy, Trần Tấn Nguyên đang nhìn chằm chằm mình xem. Âu Dương Tuyết tức giận chu mỏ một cái, dùng sức đập một cái, ngươi đều ở đây nhà cầu làm gì? Lâu như vậy không ra, mau chết một ta còn lấy là ngươi kéo chết ở bên trong đâu. Trần Tấn Nguyên xoa xoa bị đấm ở giữa ngực, giả bộ thống khổ nói, khiến cho lớn như vậy sức lực làm gì, kéo không chết cũng bị ngươi cho đập chết. Chuyện của tôi. Nét ngươi cầm trên tay là cái gì hả? Một cái thanh âm từ cạnh truyền tới, Trương Na Na đang tò mò nhìn Trần Tấn Nguyên trên tay cái bình. Âu Dương Tuyết ánh mắt cũng rơi vào Trần Tấn Nguyên trong tay cái bình ở trên, Trần Tấn Nguyên há miệng một cái đang muốn giải thích cái gì, Âu Dương Tuyết nhưng mặt đầy biểu tình chán ghét, phẩy phẩy lỗ mũi, chán ghét nói, ngươi mới vừa rồi ở nhà cầu lâu như vậy, không phải là đang lộng cái này đi, ngâm lớn như vậy một đống cất ở bên trong, ngươi có ác tâm hay không à? Nói xong làm ra một bộ nôn mửa dáng vẻ. Làm cho Trương Na Na cũng ở một bên bịt mũi. Con bà nó. Trần Tấn Nguyên bạo mồ hôi, con bé này lại có thể đem hổ mắt đỏ vương roi làm là một đống cức, vậy còn không đem vậy hoàng hoàng thuốc rượu cho làm tiểu. Bất quá đồ chơi này lại trưởng vừa thô, nhìn qua thật là có điểm giống như liền kết liễu bài tiết vật. Bất quá tốt như vậy đồ bị nói thành là một đống cức, Trần Tấn Nguyên nhất thời cũng có chút không vui, ngươi con bé này ngứa ngông đúng không? Đây chính là tránh tông rượu roi hổ, ngươi có thể kéo ra lớn như vậy một cái tới à? Vừa nghe đến Trần Tấn Nguyên nói rượu roi hổ, Âu Dương Tuyết cùng Trương Na Na hai nữ mặt lập tức liền đỏ lên, Âu Dương Tuyết liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ai tin ngươi à, thật nếu là, kia cái gì rượu, ngươi sẽ đem nó tàng ở trong nhà cầu, hơn nữa, ngươi cũng không phải là người bình thường, ai có thể bảo đảm ngươi kéo không ra lớn như vậy một cái tới. Chương 409, hiệu quả rõ rệt rượu roi hổ. Còn bà nó, Trần Tấn Nguyên đem cái bình thả trên đất, liền muốn thu thập Âu Dương Tuyết. Âu Dương Tuyết nhưng đã sớm hề hề cười duyên, dưới chân đạp lăng ba vi bộ, tránh Trần Tấn Nguyên, lắc mạnh vào trong cầu tiêu, cửa nhà cầu phốc thông một tiếng đóng lại, thiếu chút nữa đập Trần Tấn Nguyên trên lỗ mũi. Trần Tấn Nguyên một bài nắm tay, cửa nhà cầu sớm bị Âu Dương Tuyết cho khóa trái. Bé gái, có bản lãnh liền tránh ở bên trong đường đi ra, nếu không ta đem cái mông cho ngươi đánh nát. Ngươi nếu là không tiếp, ngươi đánh liền đi. Bên trong nhà cầu truyền ra Âu Dương Tuyết mang nụ cười thanh âm, ngay sau đó lại là một hồi kéo dài tiếng nước chảy truyền ra, để cho Trần Tấn Nguyên có dũng khí tâm viên ý mã cảm giác, nhìn xem trên đất rượu roi hổ vò, đột nhiên có dũng khí muốn thử một chút rượu này hiệu quả xung động. Đem vỏ rượu bế lên, nhìn tươi đẹp đứng ở một bên Trương Nana, vừa vặn đối với nàng vậy ánh mắt quái dị, Trần Tấn Nguyên nhất thời hết ý kiến, vỏ rượu này mặc dù trong suốt, nhưng là bên trong rượu đích sắc có chút ảo hoàng, hơn nữa còn có chút đục ngầu. Cho nên xem không rõ lắm bên trong cây kia hổ roi dáng vẻ, chỉ có thể nhìn được là một cây trường điều trạng món đồ, cùng bài tiết vật khá làm tướng giống như, nếu mình không phải là biết chuyện trước, sợ rằng mình đều phải đem nó làm. Đại tiện, hơn nữa mình từ trong cầu tiêu đi ra, cũng khó trách hai nữ sẽ như vậy hoài nghi. Nana, ngươi không biết cũng cho rằng đây là... Cái nào chứ? Trần Tấn Nguyên một tay ôm cái vò rượu, hướng về phía Trương Nana hỏi. Tựa hồ là muốn từ Trương Na Na trả lời trong lấy được ném một cái ném an ủi. Cái gì cái nào, ta không biết. Trương Na Na gương mặt một đỏ, xoay người hướng phòng khách đi tới. Ai? Na Na, ngươi đừng đi à? Trần Tấn Nguyên vội vàng đuổi theo, bắt lại Trương Na Na tay, chuyện này phải giải thích rõ, nếu không mình một đời thanh danh có thể sẽ bị hủy, đây thật là rượu roi hổ, không tin ngươi ngửi một cái. Nắp vừa mở ra, một cổ đậm đà thuốc mùi rượu vị nhất thời tràn ngập đi ra. Trần Tấn Nguyên dùng sức hít hai cái, cả người trên dưới đều có một cổ hết sức thoải mái ấm áp cảm giác. Ngươi ngửi một cái, ta không có lừa gạt các ngươi đi. Trần Tấn Nguyên đem miệng chai tiến tới Trương Na Na trước mặt nói. Muốn chết ra ngươi, mau lấy ra. Trương Na Na vốn là không có hoài nghi qua Trần Tấn Nguyên mà nói, ai sẽ không có sao cầm một cái bình làm ra vẻ cất chơi. Bất quá nghĩ đến đây cái bình trong chứa là cường dương rượu roi hổ, Trương Na Na mặt lập tức liền đỏ giống như viên trái táo chín mùi vậy, Trần Tấn Nguyên phương diện nào mạnh như vậy. Nếu là uống nữa cái này cường dương rượu, vậy còn có người đàn bà nào có thể chịu được? Trương Na Na còn trầm tư ở giữa, ngẩng đầu liền thấy Trần Tấn Nguyên ôm lấy cái vò rượu dùng sức một cái cạn miệng. Trương Na Na trái tim nhỏ nhất thời liền run lên, gặp, lần này có thể xông đại họa. Túi đầu nhìn xem mình vậy còn có chút mơ hồ cảm giác đau đớn địa phương, mang trên mặt cười khổ, không biết là một bộ dạng gì diễn cảm. Ngươi xem, ta cũng uống một hớp, lần này ngươi tổng nên tin đi. Trần Tấn Nguyên giống như không cảm giác hướng về phía Trương Na Na nói. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, liền cảm giác dạ dày trong vọt lên một cổ đằng đằng hơi nóng, rất nhanh liền tràn ngập toàn thân, chỉ cảm thấy cả người ấm áp hết sức thoải mái, từ từ mặt cũng tăng đỏ lên, cái loại đó ấm áp cảm giác trở nên có chút nóng gian, cứ việc trên người chỉ mặc một món áo sơ mi, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn là không nhịn được có dũng khí muốn đem nó cởi xuống xung động. Con bà nó, rượu này sức lực làm sao lớn như vậy? Trần Tấn Nguyên nhìn xem trong tay nói xem trước cái vò rượu, cái này mới uống một hớp, phản ứng cứ như vậy mãnh liệt, cả người mồ hôi đều phải xuống. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác một cổ nhiệt lưu theo huyết dịch thẳng hướng hạ thân của mình đi, tựa như cả người nhiệt huyết đều ở đây hướng nơi nào tập trung vậy. Hạ thân giống như một cái đang bơm phồng bong bóng, rất nhanh liền gồ lên một cái lều vải, chỉ cảm thấy nhị da cứng rắn thạch thiết, tăng giống như muốn nổ lên vậy. Gặp Trần Tấn Nguyên xoay mặt làm bộ đáng thương nhìn Trương Na Na một cái. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là thuốc kích thích tình dục vẫn là thuốc bổ à? Khó trách Hải đại phú nội thương như vậy lợi hại, nguyên lai đều là thuốc này rượu cho bịt. Trương Na Na đối với Trần Tấn Nguyên ánh mắt, nhất thời trong lòng run một cái, thấy Trần Tấn Nguyên vậy cao ngất lều vải, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, xoay người đạp lăng ba vi bộ liền chạy ra. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hỏa khí vượng như vậy, vẫn phải là trước cây đuốc cho thư sướng mới được, để hai cái tiểu mỹ nữ không cần, chẳng lẽ trốn vào nhà cầu tự độc sao? Ngay sau đó điểm mũi chân một cái, thi triển ra tuyệt thế khinh công, ngay tại Trương Na Na thì phải trốn vào phòng ngủ đóng cửa phòng vậy một thoáng kia, đem hắn bắt. Trương Na Na bị sợ hoa hoa kêu to, cả người cũng đang run rẩy. Lúc này núp ở nhà cầu Âu Dương Tuyết nghe được Trương Na Na tiếng kêu, cũng chạy ra, thế nào? Thế nào? Còn chưa kịp thấy rõ ràng tình thế, Âu Dương Tuyết liền thấy cửa phòng ngủ Trần Tấn Nguyên một tay hướng mình tìm tòi, một cổ khổng lồ hấp lực chuyển tới. Mình thân thể giống như không bị khống chế giống vậy hướng Trần Tấn Nguyên bay đi. Vành! Một tiếng, cửa phòng ngủ đóng lại, bên trong phòng chuyển tới hai nữ thét chói tai, chuyện kế tiếp không cần lại nhỏ nói, Âu Dương Tuyết cùng Trương Na Na bây giờ cũng đã là hậu thiên tầng 5 võ giả, thân thể thực lực đã cường đại rất nhiều lần, một đêm này Trần Tấn Nguyên rất tận hứng, bên trong căn phòng cho đến hơn nửa đêm đều là hai nữ gào khóc tiếng kêu, hai cô gái ngất đi sau đó, Trần Tấn Nguyên lại vào không gian tìm tiểu long nữ thư thản một chút, cho đến mau trời sáng thời điểm. Thằng

không nghĩ tới còn tìm được mộ tổ tiên bên trong tới. Tiểu Long Nữ nói, nếu nghĩa địa ở chỗ này, quỷ kia tông chỗ ở nhất định cách nơi này không xa, chúng ta ở phụ cận đây lục soát, nhất định có thể tìm được bọn họ.